Yêu Long Cổ Đế, chương 1000, phun ngươi cái cẩu huyết lâm đầu. Góc truyện audio.com. Ngươi, làm sư huynh của ta. Còn có ngươi, làm sư tỷ của ta. Còn có các ngươi, Tô Hàn tầm mắt quét qua Công Tôn Trạch, lại quét qua Tú Cơ. Sau cùng tại phía sau hai người trên thân mọi người lướt qua. Này mới nói, chúng ta mặc dù không phải người một nhà, nhưng có cái tầng quan hệ này tại, làm sao cũng nên tính là có chút quan hệ, mà lại quan hệ này hẳn là vô cùng thân cận mới đúng. Nếu là chân chính sư huynh sư tỷ, tại ta Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử này loại rầm rộ phía dưới. Các ngươi hẳn là kiệt lực giúp ta Phượng Hoàng Tông tuyên truyền. Giúp ta Tô Hàn tuyên truyền, có thể các ngươi ngược lại tốt, đi lên liền là khiêu khích, đi lên liền là vũ nhục, trước mặt nhiều người như vậy, đánh bại ta Phượng Hoàng Tông một chút đệ tử, này có thể đại biểu cái gì? Liền thật đại biểu, các ngươi so ta Tô Hàn mạnh, so ta Phượng Hoàng Tông đệ tử mạnh, tốt, liền xem như các ngươi so Phượng Hoàng Tông mạnh, có thể thì tính sao? Tại ta người sư đệ này trước mặt khoe khoang. Khoe khoang, thật cứ như vậy cậu có cảm giác thành công. Các ngươi liền xem như cao cao tại thượng lại có thể thế nào? Các ngươi liền xem như thật lợi hại hơn ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cái này có thể cho các ngươi mang đến cái gì tính thực chất lợi ích sao? Luận bàn, lúc nào không thể, hết lần này tới lần khác nhất định phải ngay tại lúc này. Nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy. Các ngươi hôm nay liền xem như thật thắng, liền xem như chào phúng ta dừng lại, liền xem như đối ta đủ kiểu khinh thường cùng xem thường. Nhưng ở ngoài giới truyền sau khi ra ngoài, người khác cũng chỉ hội đàm luận, đông tổ cùng bắc tổ đệ tử, hào không đoàn kết, ưa thích phá, tranh đấu lẫn nhau, cái này sẽ đối các sư tôn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Các ngươi có thể từng nghĩ tới. Như thật sự có người còn muốn lại bái sư tôn làm sư. Dù cho người này thật là tuyệt thế thiên tài, nhưng bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, hắn còn dám bái sư tôn làm sư sao? Có lẽ cũng là bởi vì các ngươi, tương lai Long Võ Đại Lục, hội tổn thất một tên, thậm chí 10 tên, trên 100 tên kinh thế cường giả. Kết quả này, các ngươi gánh chịu lên sao? Hiện tại nói cho ta biết. Đến cùng là ta quá phận, còn là các ngươi quá phận, Công Tôn Trạch, Tú Cơ, Đông Tổ cùng Bắc Tổ một đám đệ tử, ở đây tất cả mọi người, đối với Tô Hàn khẩu tài, Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người hôm nay xem như triệt để thấy được. Dĩ vãng liên quan tới Tô Hàn truyền ngôn, là thiên tư của hắn như thế nào cường hãn, là thực lực của hắn như thế nào kinh người. Là tốc độ tu luyện của hắn như thế nào nhanh chóng. Là hắn thống lĩnh lực như thế nào đáng sợ. Nhưng theo chưa có người nói qua, Tô Hàn khẩu tài, như thế nào chuyện tốt. Tô Hàn mấy lời nói xuống, nhường Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người mặt đỏ tới mang tai. Ngậm miệng không trả lời được, nói hành vi của bọn hắn, sẽ đối với sư tôn danh dự không tốt. Cái này bọn hắn tiếp nhận, nhưng nói cái gì Long Võ Đại Lục tương lai hội tổn thất một tên, 10 tên, thậm chí trên 100 tên kinh thế cường giả, này rời ạ cũng có chút vô nghĩa, chơi ta điểu sự, chúng ta chẳng qua là tới tìm ngươi luận bàn một thoáng. Có lẽ thời cơ thật không đúng, nhưng cũng không thể tạo thành lớn như vậy hậu quả a, người này nói. Thật giống như hai chúng ta hôm nay làm hết thảy. Tương lai sẽ để cho Long Võ Đại Lục hủy diệt, mà chúng ta đều là tội nhân một dạng. Hết lần này tới lần khác Tô Hàn nói câu câu đều có lý. Bọn hắn còn không cách nào phản bác, chỉ có thể thô cổ, kìm nén khí thô, ngực không ngừng chập trùng, vừa bực mình vừa buồn cười. Đối với mình cái này lần thứ nhất gặp mặt tiểu sư đệ. Bọn hắn còn không có lĩnh hội tới đối phương thực lực chân chính. Nhưng ngoài miệng công phu, bọn hắn lại là chân chính cảm nhận được, gọi là một cái mạnh, vô luận ai đúng ai sai, ít nhất Tô Hàn tại trong lời nói mặt, trực tiếp liền chiếm cứ thượng phong, lại đem lý kéo tại phía bên mình, làm bốn phía những cái kia dự định gia nhập Phượng Hoàng Tông người. xem bọn hắn đều giống như là đang nhìn tội nhân một dạng. Phượng Hoàng Tông, đại điện trong đó, tên tiểu tử này, Đông Tổ cùng Bắc Tổ cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thần niệm cũng sớm đã tại Phượng Hoàng Tông cổng dò xét. Cũng muốn nhìn một chút Tô Hàn cùng bọn hắn những đệ tử này ở giữa. Đến cùng là ai mạnh ai yếu, có ai nghĩ được đến, này không đợi động thủ, Tô Hàn liền đem bọn hắn cho mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Hết lần này tới lần khác người ta nói một tràng, bên trong còn không mang theo một cái chữ thô tục, ngươi từ nơi nào móc ra ngoài thằng danh con này. Bắc Tổ nhìn về phía Đông Tổ, bất đắc dĩ cười khổ nói, giảng đạo lý, ta sở dĩ sẽ thu hắn làm đồ, đều là bởi vì nguyên nhân của ngươi, cái này ngươi hẳn là biết đến, đối với thanh danh của hắn, ta nghe nói qua một chút, bất quá đều là mặt trái, khiến cho người nghe xong liền có thể đối với hắn sinh ra cừu hận cái chủng loại kia. Nếu như không phải ngươi cực lực đề cử, ta lại dự định kéo hắn một thanh, thật không ý nghĩ gì thu hắn làm đồ, hiện tại thế nào, Đông Tổ lườm Bắc Tổ liếc mắt, thản nhiên nói. Hiện đang hối hận, ta nhìn ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ, hối hận cũng là không có. Nói đến, thật sự chính là có chút tiểu cao hứng. Bắc Tổ ha ha cười nói, lại không nói tên tiểu tử này thiên tư cùng thực lực. Vẻn vẹn này phần khẩu tài, liền rất đúng lão phu khẩu vị, ngày sau như lại có chiến đấu, căn bản không phải động thủ, đem tên tiểu tử này kéo qua đi. Chỉ là nước bọt liền có thể phun bọn hắn một mặt. Chơi thì chơi, thật nếu nói, ngươi thu hắn làm đồ, thật sẽ không hối hận. Đông Tổ trầm ngâm một lát, nói, trên người hắn hết thảy, cơ hồ đều là tại ta chứng kiến hạ đã phát sinh. Tại thần Dược Sơn thời điểm, kẻ này lợi dụng cường hãn tu vi hấp dẫn lực chú ý của ta. Cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, quả quyết tâm tính. Càng làm cho ta lúc ấy liền dâng lên thu đồ đệ chi tâm. Bất quá về sau vì khảo nghiệm một thoáng hắn, ta cũng không có chủ động mở miệng. Sau này, trung vực một nhóm, kẻ này ngay trước nhiều như vậy thế lực lớn trước mặt. Trực tiếp dùng lôi đình thủ đoạn, hoành sát ngụy hoàng cảnh đỉnh phong vương gia Mạc Tổ. Như ngươi nói, nếu không phải là vì kéo hắn một thanh, muốn trở thành bối cảnh của hắn. Đến mức nhường năm đại siêu cấp tông môn kiêng kỵ, ta lúc ấy cũng sẽ không lập tức thu hắn làm đồ. Cái kia đích thật là có chút gấp gáp, không thể nói như thế. Bắc Tổ lắc đầu nói, ngươi thu hắn làm đồ, đích thật là làm ra tác dụng, mặc dù nói không có thay đổi kết quả, nhưng tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại ngươi lúc đó ra tay rồi. Tuy là phân thân, nhưng đó là bởi vì bản tôn không có thời gian chạy tới nguyên nhân. Ngươi phần ân tình này, hắn hội nhớ ở trong lòng, thật sự là hắn ghi vào trong lòng, bằng không thì cũng sẽ không cho chúng ta loại tu vi này quả. Đông Tổ trầm ngâm một lát, lại nói, kẻ này, cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, lại hắn nếu là không chết yểu, ngày sau thành tựu, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Nói như vậy, ta còn thực sự là nhặt được bảo, ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi? Bắc Tổ trêu chọc nói. Đông Tổ liền hư cười nói. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Bắt hắn cho ngươi mấy cái kia tu vi quả đều cho ta đi. Cút, mà tại hai tên siêu cấp cường giả lẫn nhau trêu chọc thời điểm. Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở bên ngoài. Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người bị Tô Hàn lời nói phun thương tích đầy mình. Đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động, bọn hắn muốn nói gì tới giải thích, nhưng khẩu tài không được, một cái giấm đều không thả ra được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.